Hôn nội mưu ái, chương 37, không cần phiền đến lòng tốt của cô, tôi có hẹn rồi. Góc truyện audio.com, Dịch Dương theo bản năng nhìn Mạc Tâm Nhan một chút, chỉ thấy cô còn đang nghiêm túc sắp xếp văn kiện, đầu cũng đều không có nhấc một chút, anh ta không khỏi thở dài, đứng lên đi về hướng người phụ nữ vừa đẩy cửa kia. Ngữ khí nhàn nhạt mở miệng, Lị Lị sao em lại tới công ty? Lỡ như bị cha anh thấy được thì làm sao? Hứa Gia Lị lườm Mạc Tâm Nhan một chút, lập tức ủy khuất nói. Em gọi điện thoại cho anh cũng không thấy bắt máy. Sốt ruột, cho nên đến đây, Dịch Dương khẽ giật mình, lấy điện thoại ra xem. Quả nhiên phía trên màn hình hiện lên rất nhiều cuộc gọi chưa nhận. Anh ta suýt nữa quên mất, vì hưởng thụ giờ khắc yên tĩnh khó có được này. Anh ta lặng lẽ chuyển điện thoại thành chế độ yên lặng. Anh ta cất điện thoại vào, lần nữa nhìn về phía Hứa Gia Lị, ngữ khí có chút dịu đi. Lị Lị, sao lại không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt? Tìm anh có chuyện gì sao? Em muốn ăn tối với anh. Hứa Gia Lị nói, tiến lên kéo cánh tay của anh ta. Mạc Tâm Nhan đạm mạc nhìn bọn họ một lát, lập tức nghiêng người đưa lưng về phía bọn họ, tránh để bọn họ làm ảnh hưởng tâm tình của cô. Hành động này vừa vặn lọt vào trong mắt Dịch Dương. Sắc mặt Dịch Dương trong nháy mắt trầm xuống, nhìn về phía Hứa Gia Lị nói. Được, em ở đây chờ một lát, anh dọn dẹp một chút rồi đi. Dạ, Hứa Gia Lị ngọt ngào nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Mạc Tâm Nhan, lúc này mới kinh ngạc hỏi. Ơ kìa, Nhan Nhan, sao cậu ngồi dưới đất vậy? Lỡ cảm lạnh thì sao? Mạc Tâm Nhan từ đầu đến cuối đều quay lưng về phía cô ta. Bỏ mặc lời nói buồn nôn của cô ta, thấy cô không có một chút phản ứng. Trên mặt Hứa Gia Lị có chút hiện lên vẻ xấu hổ. Cô ta lại nhìn về hướng Dịch Dương, mang theo trách cứ nói. Sao anh lại để cho Nhan Nhan ngồi dưới đất chứ? Thân thể phụ nữ rất dễ cảm lạnh đó. Dịch Dương nhìn bóng lưng thon gầy của Mạc Tâm Nhan. Một lúc, thản nhiên nói, chính cô ta thích ngồi ở đó. Nói xong, anh ta liền về chỗ ngồi của mình đem một vài văn kiện quan trọng bỏ vào ngăn kéo bên trong. Cũng khóa lại, ánh mắt Hứa Gia Lị lóe lên, bỗng nhiên đi đến trước mặt Mạc Tâm Nhan ngồi xuống, giống như tốt bụng nói. Nhan Nhan, cậu còn không đứng lên, bị cảm lạnh sẽ không tốt đâu. Mạc Tâm Nhan nhàn nhạt lườm cô ta một chút, ngữ khí trào phúng nói. Vậy cô càng không nên ngồi xổm trước mặt tôi, tránh cho đứa bé lúc ngồi xổm rơi ra lại đổ tại tôi. Trên mặt Hứa Gia Lị lần nữa hiện lên một vệt xấu hổ. Cô ta bỗng nhiên đưa tay cầm lấy văn kiện, nói, Nhan Nhan, cậu xem cậu có thể sắp xếp hết đống văn kiện lớn này sao? Bằng không tôi giúp cậu nha, sau đó có thể ôn hòa cùng tôi với Dịch Dương đi ăn cơm rồi. Yêu, xem cô ta nói ra lời này, giống như Dịch Dương chính là của cô ta vậy. Mạc Tâm Nhan cô muốn cùng Dịch Dương ăn bữa cơm, còn phải nhờ vào hào quang của cô ta. Trong lòng Mạc Tâm Nhan hung hăng châm chọc một phen, lập tức cười sán lạn đáp. Không cần phiền đến lòng tốt của cô. Tôi có hẹn rồi. Ồ, có hẹn rồi sao? Hứa Gia Lị giả vờ kinh ngạc hỏi. Với ai, Viên Viên à, hay là người đàn ông lần trước ôm cậu ở bệnh viện, gọi là Tiêu cái gì Tiêu Thần Phong, liên quan gì đến cô? Chúng ta đi, Mạc Tâm Nhan vừa không nhịn được thét lên một câu. Dịch Dương bỗng nhiên kéo Hứa Gia Lị đang ngồi xổm trên mặt đất một cái. Động tác không tính là ôn nhu, nhưng tuyệt đối tốt hơn đối với Mạc Tâm Nhan gấp ngàn lần. Á, Dịch Dương, anh làm sao vậy? Em còn chưa giúp Nhan Nhan sắp xếp văn kiện xong đó. Anh xem còn nhiều như vậy, không biết dọn đến bao giờ mới xong nữa. Khi nào cô ta dọn xong thì tan làm, không cần em giúp đỡ. Dịch Dương nhìn Mạc Tâm Nhan không mặn không nhạt nhả ra một câu. Lập tức lôi kéo Hứa Gia Lị đi ra bên ngoài. Hứa Gia Lị bị anh ta kéo đến lảo đảo. Lúc sắp ra khỏi phòng giám đốc, cô ta đột nhiên quay đầu lại, hướng về phía Mạc Tâm Nhan khiêu khích cười một tiếng. Mạc Tâm Nhan nhìn thấy suýt chút đã xông lên và cô ta một vả. Người phụ nữ này sao có thể buồn nôn như vậy? Thật sự có thể giả vờ. đợi sau khi Dịch Dương cùng Hứa Gia Lỵ rời đi, Mạc Tâm Nhan ngồi dưới đất có cũng được không có cũng được mà dọn văn kiện. Trong lòng có chút chua xót, phải tới khi nào, người đàn ông đó mới có thể đối tốt với cô một chút đây. Nhìn tình huống bây giờ, sợ là vĩnh viễn cũng không có khả năng. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một suy nghĩ hiện lên trong đầu. Không biết lúc cô ngàn cân treo sợi tóc, người đàn ông đó có vì cô mà lo lắng khẩn trương hay không? Nhưng mà ý nghĩ này vừa mới hiện lên, cô liền tự giễu lắc đầu. Lần trước, lúc bị thương gọi điện thoại cầu cứu anh ta không chỉ không lo lắng, còn mắng cô thấp hèn, thậm chí nguyền rủa cô chết đi. Nhớ tới những việc này, trong lòng cô dâng lên một niềm chua xót. Tựa vào ngăn tủ nghỉ ngơi một hồi còn có mười mấy phút là tan tầm. Cô cuống quýt lấy điện thoại ra bấm dãy số của Tiêu Thần Phong. Thật xin lỗi, Thần Phong, hôm nay em phải tăng ca. Không thể cùng anh ăn cơm được rồi. Không sao đâu, trễ một chút, anh chờ em, không biết nữa, xem ra, đoán chừng sẽ tới khuya. Vậy được rồi, em làm việc trước đi. Tối nay anh đón em. Được, tắt điện thoại, Mạc Tâm Nhan thở dài, tiếp tục dọn dẹp, đến lúc hơn 8 giờ tối, dạ dày Mạc Tâm Nhan lại bắt đầu không thoải mái, cô đứng dậy chuẩn bị đi toilet, nhưng mà vừa mới đứng lên, cả người cô trong nháy mắt đung đưa một cái, suýt chút ngã nhào trên đất, may mắn vịn vào một bên ngăn tủ, hóa ra là ngồi dưới đất quá lâu, chân đều tê hết rồi, cô hung hăng đạp trên mặt đất mấy cái. Đợi khi cơn tê đã ổn định, lúc này mới chậm rãi bước đến toilet, cũng may trong phòng giám đốc còn có toilet, không cần đi toilet bên ngoài, nếu không đêm nay yên ắng như vậy, một mình cô thật đúng là không dám đi, nằm ở trên bồn rửa tay bằng gạch nôn khan rất lâu. Vẫn như cũ nôn ra một chút nước chua, cô mở khóa vòi nước xúc xúc miệng. Trong lòng suy nghĩ ngày mai nhất định phải đi bệnh viện kiểm tra dạ dày mình một chút. Lần trước nói kiểm tra lại quên. Rửa mặt xong, Mạc Tâm Nhan nhìn dung nhan tái mét trong gương. Người đàn ông kia đúng thật là nhẫn tâm. Cũng không lo lắng cô sẽ bị đói chết. Lúc vừa từ toilet đi ra, một bóng người đột nhiên thoảng qua trước mắt cô. Lấy tốc độ cực nhanh chạy ra khỏi phòng giám đốc. Toàn thân cô chấn động. Lông mao dựng đứng hết, toàn bộ thần kinh đều kéo căng, cách trương.